Đan Thần, chương 2, bắt hắn lại cho ta. Gocchuyenaudio.com, mặc dù Trình gia ở toàn bộ đại lục cũng rất nổi danh, Trình Thiếu Thiên được xưng chấn thiên đại soái, hai đứa con trai một cái là vũ dũng vô địch, một cái mưu kế hơn người. Nhưng đối với Trình Cung mà nói cũng chỉ là hơi có nghe thấy, dù sao ở kiếp trước hắn say mê luyện đan, đối với sự tình ngoại giới cũng không quá hiểu rõ. Nhìn qua thân thể tiểu sắc quá độ cùng bộ dạng lạ lẫm trong gương, thời gian dần trôi qua Trình Cung cũng bình tĩnh trở lại. Bộ dáng cũng không phải khó coi, còn có chút thanh tú, nhưng thiếu khuyết dương cương chi khí, trách không được ngay cả cưỡng gian cũng bị người xếp đặt. Sắc mặt tái nhợt căn bản không giống nam tử quân nhân trong Trình gia. Lại cẩn thận xem xét tình huống trong cơ thể, Trình Cung càng nhíu mày, Trình Cung đã từng tiếp cận cảnh giới hợp đạo, sao lại không biết cỗ thân thể mình hôm nay gầy yếu đến cỡ nào, trong khoảng thời gian ngắn Trình Cung quả thực giờ khóc giờ cười, 12 tuổi được cao thủ có pháp lực cường đại hỗ trợ tụ nguyên khí, đến 17 tuổi lại không cách nào đột phá thoát thai kỳ, cái này mẹ nó coi như là tìm tảng đá đến, cũng mạnh hơn so với tiểu tử này a. Căn cứ biểu hiện trong trí nhớ của thân thể này, hiện tại Lam Vân đế quốc này rất mạnh, võ phong rất nặng, hiện tại đệ nhất cao thủ trẻ tuổi một đời là của hoàng thất, thất hoàng tử Chu Trị Quốc đã là phạt mạch kỳ đỉnh phong. Tu luyện chi đạo thoát thai kỳ 10 tầng bỏ đi phàm thai, sau đó nguyên khí vào xương trở thành hoán cốt kỳ, dần dần trở nên cường đại, đến khi nguyên khí hoàn thành hoán cốt bắt đầu tẩy tủy chính là tẩy tủy kỳ, mà có thể đạt tới phạt mạch kỳ cơ bản đều là vũ lực đỉnh phong, nhân lực cực hạn, võ trung thánh giả. Về phần cảnh giới cao hơn, thoát ly phạm chủ võ học, thoát ly cực hạn phàm nhân, trở thành siêu phàm kỳ có pháp lực vô biên. Tóm lại, đây là một quần là áo lượt phá ra chi từ bên trong đại gia tộc. Trình Cung rất dễ dàng làm ra tổng kết, sau khi nắm rõ ràng chi tiết cỗ thân thể này, rốt cục Trình Cung mới có tâm tư suy nghĩ, đây đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đầu tiên có thể xác định chính là quả thật mạng mình rất lớn. Trình Cung nhớ rõ rất rõ ràng, trước khi mình bị hôn mê, là đang luyện hóa hư không âm dương đỉnh, đáng tiếc vì sơ suất, mình bị 13 đạo hư không âm dương kiếp bao phủ, cái mạng nhỏ bị đánh thành bụi phấn. Hư không âm dương đỉnh là thần khí đứng đầu cửu châu, điên đảo âm dương, chuyển rời hư không, 13 đạo hư không âm dương kiếp hủy thiên diệt địa, trong truyền thuyết cho dù chân tiên đích thân tới cũng khó đỡ một kích, coi như mình có được lực lượng cảnh giới hợp đạo, nhưng đứng trước 13 đạo hư không âm dương kiếp kia là không thể sống sót. Nói một cách khác, sau khi 13 đạo hư không âm dương kiếp rơi xuống, khẳng định trên người mình xảy ra điều gì cổ quái, bằng không mà nói hiện tại mình đã chết rồi, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Uy lực của hư không âm dương đỉnh như thế nào, sao Trình Cung lại không biết? Trăm năm trước hư không âm dương đỉnh xuất thế, Trình Cung cũng đã bỏ ra vô số chỗ tốt thu mua được tư liệu của cửu châu đệ nhất thần khí này, làm đủ chuẩn bị. Nhiều lần nguy hiểm, trải qua vô số lần sinh tử chém giết, ở dưới một đám lão gia hỏa cùng vô số thế lực cường đại tranh đoạt, vậy mà xảo diệu đoạt được cửu châu đệ nhất thần khí. Gocchuyenaudio.com, hư không âm dương đỉnh này, tuy hắn có được lực lượng hợp đạo kỳ cường đại, cũng là một trong cửu châu thập đại đan đạo đại sư, bình thường tung hoành ngang dọc không người dám gây, nhưng lúc này lại hoàn toàn bất đồng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, giờ phút này Trình Cung thật sự cảm nhận được chỗ thiếu hụt của một cá nhân, bị rất nhiều thế lực vây quét, hắn cũng chịu trọng thương, thật vất vả mới trốn thoát, đang lúc luyện hóa hư không âm dương đỉnh, không ngờ dẫn phát hư không âm dương kiếp. Hôm nay mình ngoài ý muốn không có hồn phi phách tán, ngược lại đoạt xá trọng sinh, chỉ đáng tiếc là hư không âm dương đỉnh kia. Ý nghĩ này của Trình Cung vừa mới khẽ động, đột nhiên cảm giác trong mi tâm có một lực lượng yếu ớt chớp động, Trình Cung trừng to mắt không dám tin nhìn vào gương. Bởi vì hắn thấy rõ ràng ở mi tâm có một đồ hình tiểu đỉnh đang chậm rãi chớp động, lóe lên rồi biến mất, nháy mắt sau đó ẩn vào trong thân thể. Hư không âm dương đỉnh, đúng vậy, đây tuyệt đối là hư không âm dương đỉnh. Chỉ là trở nên nhỏ đi rất nhiều, hình như còn có một chút bất đồng. Không đúng, Trình Cung mãnh liệt nhớ lại, trong nháy mắt cuối cùng kia, rõ ràng tận mắt thấy 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh nát hư không âm dương đỉnh, lúc ấy một tia ý niệm cuối cùng trong đầu Trình Cung còn đang suy nghĩ tại sao cửu châu đệ nhất thần khí lại có thể bị hủy diệt. Cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, đột nhiên trong óc Trình Cung hiện lên một hình ảnh, hình như ở trong nháy mắt hư không âm dương đỉnh bị đánh nát, thời điểm thân thể của mình bị hủy diệt, trong hư không âm dương đỉnh có một vật dung nhập vào trong nguyên thần của mình. Chuyện sắc hiệp, vừa rồi tiểu đỉnh kia xuất hiện trong nháy mắt, Trình Cung có một loại cảm giác phi thường huyền diệu, nói không rõ nhìn không rõ, nhưng mà chân chân thật thật cảm nhận được hư không âm dương đỉnh tồn tại như trước, hơn nữa ở trong thân thể của mình. Chỉ là hôm nay thân thể này thật sự quá thảm, lực lượng chỉ có thoát thai kỳ tầng thứ tư, nguyên khí càng yếu đến trình độ đáng thương. Mặc dù nói ở bên trong người bình thường, trong 1.000 người mới có một người có thể tu luyện nguyên khí tiến vào thoát thai kỳ, nhưng nếu như cha mẹ đều là tồn tại trên thoát thai kỳ, lại có người phụ trợ mà nói cơ hồ từ nhỏ có thể tu luyện nguyên khí. Ở trong mắt người bình thường, có thể đi vào thoát thai kỳ là rất lợi hại rồi, đã bước vào cánh cửa tu tiên, nhưng Trình Cung với tư cách là Cửu Châu Thập Đại Đan Đạo Đại Sư thực lực bản thân đạt tới hợp đạo kỳ lại rất rõ ràng, thoát thai kỳ bất quá là nhập môn bên trong nhập môn. Thoát thai 10 tầng chỉ là bỏ đi phàm thai bình thường, sau đó còn có hoán cốt kỳ, tẩy tùy kỳ, phạt mạch kỳ, siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ, sau thoát tục kỳ là nhân anh kỳ, đây mới chính thức là đặt chân tới cánh cửa tu tiên, về phần Trình Cung ở kiếp trước đạt tới hợp đạo kỳ, ở toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cũng là tồn tại đỉnh phong. Phía trên nhân anh kỳ, người bình thường căn bản không biết, coi như là như tồn tại như Trình Tiếu Thiên đạt tới thoát tục kỳ, đối với trên nhân anh kỳ cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại Trình Cung cũng chỉ có thể cười khổ không thèm nghĩ nữa, dùng thân thể này mà xem, muốn tu luyện lại một lần nữa còn có rất dài. Bành, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó là một cổ dược. Góc truyện audio.com, hương dày đặc bay vào trong phòng, vô căn thảo yêu thú 5 cấp hổ yêu huyết bách linh diệp hà thủ ô 50 năm. Cơ hồ là bản năng, mũi có chút giật giật, Trình Cung đã phân biệt ra gần 20 vị dược tài bên trong. Sau khi phân biệt ra được Trình Cung cũng rất kỳ quái, cái này là người nào phối trí a hát, người này cũng thật tài tình, dược liệu cũng có thể phối như vậy. Phải biết rằng luyện dược sư không thể so với luyện đan sư, cho dù không thành công, bình thường cũng rất ít phát sinh nguy hiểm, càng không có nguy hiểm tạc lô. Ai có tài như vậy, ngay cả luyện dược cũng có thể làm tạc lô, cái này nếu để cho hắn sử dụng đan đỉnh luyện đan, vậy không biết sẽ ra sao nữa. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung đã đẩy cửa đi ra ngoài, trong sân bay đầy mùi thuốc, ngoại trừ mùi thuốc ra còn có một chút chỗ bất đồng. Trình Cung đã nhận ra có chút bất đồng, nhưng mà giờ phút này thân thể cùng lực lượng có hạn, nhất thời hắn cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng. Ngươi là một nha đầu chết tiệt, ngươi thật sằng bậy, vừa rồi ta nói cho ngươi như thế nào, ngươi là điếc hay là choáng váng, hủy diệt hà thủ ô 300 năm cùng thất cấp yêu thú hổ yêu huyết, đem ngươi bán đi cũng bồi không nổi. Lần này nhất định ngươi phải chết, nhưng vào lúc này, bên ngoài có một nam tử hơn 30 tuổi ăn mặc hoa lệ, hầm hầm tiến đến, bộ dáng vô cùng phẫn nộ, thanh âm rung trời tiếng, hận không thể làm cho tất cả mọi người nghe được, nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong đôi mắt tam giác hiện lên một tia hưng phấn cùng đắc ý. Khục, khục, dược, dược, lúc này, từ trong phòng bạo tạc nổ tung vừa rồi lao ra một người, quần áo bị dính bụi đen đến bộ dáng cũng không thấy rõ, chỉ có một đôi mắt to mang theo lệ quang lao tới. Trình Cung đi ra thấy một màn như vậy cũng sững sờ, rất nhanh tìm kiếm tin tức tương quan ở trong trí nhớ lộn xộn kia. Rất nhanh đã tìm ra được tin tức tương quan, nam nhân kia tên là Dư Siêu Quần, là một trong 3 gã luyện dược sư của Trình gia, hơn nữa còn là luyện dược sư lục cấp duy nhất. Luyện đan một đạo chia làm luyện dược sư, đan đạo đại sư cùng đan đạo tông sư trong truyền thuyết, nhưng thân phận đan sư tôn quý vô cùng, mỗi một gã đan sư đều cao ngạo, coi như là dùng thực lực cường đại của Trình gia ở Lam Vân Đế Quốc cũng rất khó hấp dẫn đan sư. Mà gia tộc có thể có được luyện dược sư của mình cũng đã không phải gia tộc bình thường, phải biết rằng bồi dưỡng một gã luyện dược sư tiêu hao rất kinh người. Nhất là lục cấp luyện dược sư coi như là có tiền cũng thỉnh không đến, cho dù Trình gia đều là dùng thân phận cung phụng xuất hiện. Về phần thân thể gầy yếu lấm lem kia, ngược lại là không có gì nhớ, nhưng mà hình như cảm giác cũng rất quen thuộc, nghe thanh âm giống như là tiểu nữ hài tuổi không lớn lắm, nhưng trong trí nhớ lại không rõ là ai. Ta không phải cố ý, ta không có làm cho nó bạo tạc hoàn toàn ta. Cứu ra một ít, hai tay tiểu nữ hài bưng lấy một mảnh vỡ lò đan đã nổ, bên trong còn có một chút dược vật. Hai tay nàng bỏng đến đỏ bừng, thậm chí đã có một ít da bị phỏng khét, ngực của nàng càng là chảy máu, hiển nhiên vừa rồi là do dốc sức liều mạng xông lên tạo thành. Bành, dược lô cũng đã nổ, dược cũng đã hủy, ngươi có thể cứu được cái gì? Dư Siêu Quần tiến lên đánh bay mảnh vỡ trong tay tiểu nữ hài, làm cho thân thể nàng run rẩy không ngừng. À hát, dược, vừa rồi tiểu, góc truyện audio.com. Nữ hài chịu tổn thương nặng như vậy, nước mắt cũng nhịn xuống, lúc này thấy dược bị đánh bay, lập tức nước mắt của nàng nhịn không được chảy ra. Không để ý trên tay mình bị phỏng cùng với đau đớn kịch liệt, lảo đảo muốn xông qua cứu vãn những dược liệu kia, chỉ là dược liệu đã dung luyện, căn bản không có biện pháp nhặt lên một lần nữa. Khóc cái gì mà khóc, nếu không phải sợ ô uế tay bản dược sư, đã sớm đập chết ngươi rồi. Một hồi tự mình lăn đến quản sự nhận phạt, từ nay về sau cũng không cần ngươi trở về. Ánh mắt Dư Siêu Quần có chút liếc nhìn Trình Cung từ trong phòng đi ra, cũng không có để ý nhiều, quát tháo tiểu cô nương này vài câu chuẩn bị quay người rời đi. Tuy địa vị của luyện dược sư cao quý, cho dù ở trong đại gia tộc như Trình gia cũng là cung phụng, nhưng dù sao Trình Cung cũng là chủ tử, thái độ dư siêu quần như thế cũng là bởi vì bình thường Trình Cung trong gia tộc không có bất kỳ uy tín. Cộng thêm Trình Cung thường hồ đồ, thường đi tìm dư siêu quần lấy một ít đan dược kỳ lạ quý hiếm, cho nên dư siêu quần thấy hắn cũng không để ý chút nào. Cũng chính bởi vì như thế, dư siêu quần mới dám bỏ qua Trình Cung như thế, sau khi nói xong chuẩn bị quay người ly khai. Đứng lại, nhưng vào lúc này, dư siêu quần không nghĩ tới Trình Cung lại đột nhiên mở miệng, rất là tùy ý lại dẫn một loại uy áp làm cho người ta không thể bỏ qua. Chẳng lẽ tên phá gia chi tử này muốn giúp nha hoàn kia sao? Dư siêu quần cực không tình nguyện dừng bước, có chút nghiêng đầu liếc nhìn Trình Cung. Đại thiếu bị thương vừa mới khỏi, nên trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta sẽ bảo người đưa đan dược bồi bổ cho đại thiếu, tin tưởng rất nhanh đại thiếu sẽ khỏe lại. Dư siêu quần nói xong, cất bước muốn rời đi lần nữa, ý tứ của dư siêu quần rất rõ ràng, mặc dù ngươi là cháu ruột Trình gia, nhưng ta đường đường là lục cấp luyện dược sư cũng không phải là ngươi một cái tiểu thí hài có thể chỉ huy. Nếu như ngươi cầu ta kia mới có lợi cho ngươi, muốn ra oai cùng bản dược sư, ngươi còn kém xa, chờ ngươi trở thành gia chủ Trình gia rồi nói sau. Trình Cung vừa mới đoạt xá thân thể này, rất nhiều tình huống còn chưa biết rõ ràng, bất quá hắn là ai a hát. Tồn tại cao cấp nhất của Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư, chỉ là lục cấp luyện dược sư nho nhỏ vậy mà hung hăng càn quấy ở trước mặt mình như thế, quả thực không biết sống chết. Có ai không, bắt hắn lại cho ta. Thanh âm Trình Cung không lớn, nhưng mà mang theo một uy áp không để cho kháng cự, giống như là một tướng quân vung ngón tay hạ lệnh cho thiên quân vạn mã, không để cho bất luận ai nghi vấn. Cách chương.